Phật tử mình á thì ít có học về phần ngũ minh. Chữ ngũ nghĩa là năm á, minh là sáng á, nghĩa đen á, chứ là ngũ minh là năm cái phần mà cái người hành đạo Bồ Tát và tu tập ở thế gian muốn đem giáo pháp cho nhân sinh á, thì chúng ta phải có cái điều kiện đó. Chứ nếu mà một người mà không có đủ các cái điều kiện này thì khó lòng mà đem giáo pháp cho nhân sinh. Có nghĩa là mình tại sao cái giáo pháp còn tới giờ, là tại vì là tổ tổ tương truyền, tăng tăng tương tục, rồi đó là quý Phật tử, rồi các tông các phái từ hồi Phật thiết cho đến kết tập kinh điển lần thứ 6 và truyền rộng rãi trên toàn thế giới bằng các cái con đường truyền pháp khác nhau, bằng sách vở, bằng trực tiếp từ lời nói, bằng qua mạng xã hội internet, băng đĩa video clip hoặc hình ảnh, hoặc là sách nói, sách viết, vân vân. Nói chung là bằng nhiều hình thức khác nhau và để giáo pháp được lan tỏa khắp cộng đồng. Người đã biết rồi á thì làm cho mình rõ hơn, rồi tu tập mà cao hơn. Còn người chưa biết á thì lại sẽ tiếp xúc, tiếp cận được với giáo pháp bằng một con đường dễ nhất. Cho nên một cái người mà đem được giáo pháp ở trong dân gian á thì đó là phước báo công đức rất lớn. Tại vì chúng ta cho tiền người ta thì người ta xài cũng hết, nhưng mà nếu mà mình đưa đến giáo pháp cho người đó, người đó tu tập và người đó có thể truyền lại cho người khác thì Phật pháp trường lưu, cái phước báo và công đức rất lớn trong quá trình truyền pháp. Cho nên ở trong bố thí á thì có tài thí, pháp thí, vô quý thí cũng là một cái câu hỏi đó. Như vậy thì trong ba cái loại bố thí đó thì bố thí pháp là cái phước báo lớn nhất. Cho nên cái người, bất kỳ người con Phật nào, kể cả tại gia, kể cả xuất gia, đều phải có cái tâm là lưu bố rộng rãi giáo pháp của nhà Phật. Đó là trách nhiệm của mình, và đó cũng là cái mà vinh quang của đối với người Phật tử cũng người tu sĩ, đem giáo pháp của Đức Phật truyền bá rộng rãi như là cái ngọn lửa chân lý không bao giờ tắt ở tại thế gian này. Đó là nhiệm vụ, đó là trách nhiệm, đó là tâm nguyện, tâm quyết của những người con Phật. Như vậy đó thì một người hành đạo Bồ Tát giữa dân gian mà tu tập, có nghĩa là Bồ Tát nhân tu tập và muốn truyền bá chánh pháp đến lan tỏa, lan rộng quần sanh, thì người đó phải thực hiện năm cái điều này, tức là ngũ minh đó, nó gọi là ngũ minh. Nếu ai thực hiện được ngũ minh này thì trong một cái công cuộc hoằng pháp, cũng như là trên con đường Bồ Tát đạo, cũng như con đường tu tập của mình sẽ được thuận lợi hơn, và phước báo công đức sẽ được nhiều hơn. Và tại vì tất cả mọi người, ai ai cũng đều là một cái hoằng pháp viên, có nghĩa là ai ai cũng có thể đem giáo pháp cho người khác bằng nhiều cách, nhiều kiểu, nhiều hình thức khác nhau. Nếu chúng ta có ngũ minh này thì đem lại một cách đó rất là tốt đẹp trong những cái phương tiện, gọi là phương tiện thiện xảo, hoặc là phương tiện quyền xảo, đem đến cho nhân gian những điều tốt đẹp nhất cho dân gian. Đó là ngũ minh. Ngũ minh đó, quý vị ở trong là cái sách ôn của giáo lý cao thành phố á, thì có cái câu ngũ minh là câu số 10 á. Cho nên nếu ta về là cái cuốn vàng vàng câu số 10 thấy là ngũ minh. Ngũ minh đó, đầu tiên là một người muốn làm gì làm phải có nội minh. Nội minh, phải có nhân minh, phải có thanh minh, có công xảo minh, có y phương minh. Như vậy á là nội minh có nghĩa là gì? Minh có nghĩa là sáng. Cái chữ nghĩa đen á, có chữ minh có nghĩa là sáng. Nhưng mà minh ở đây á là mình am hiểu, thông hiểu, tường tri, tường tận về cái vấn đề này. Vậy thì nội minh là gì? Nội minh là nội điển của nhà Phật. Nội điển của nhà Phật gồm có Tipitaka, tức là tam tạng giáo điển của Đức Phật. Tam tạng giáo điển của Đức Phật gồm là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Như vậy thì ba tạng này mình phải thông hiểu, ít nhiều gì cũng phải có một cái giới hạn của nó, chứ không thể nào mà không hiểu được. Ví dụ như mình là người cư sĩ thì tạng kinh chúng ta có thể hiểu được cái tạng kinh là bằng những cái bài kinh hoặc là những cái bộ kinh, từ bài kinh ngắn cho đến những cái bộ kinh dài. Ví dụ như những cái bài kinh lẻ hoặc là những cái bộ kinh lớn như kinh Nikaya, kinh A Hàm chẳng hạn. Không thông hiểu hết, không thông hiểu hết cũng thông hiểu đủ để tu. Người Phật tử mà không thông hiểu đủ để tu thì chúng ta tu không có đúng và tu không đạt được kết quả. Cho nên đó, nội minh là mình phải học với ba cái phần, đó là kinh, luật và luận, gọi là tam tạng giáo điển. Cho nên quý vị coi xem cái kinh Pháp Hoa, cái đoạn đầu á, là nói ra đời diêu tần ngài tam tạng pháp xứ cu ma la thập dân chiếu dịch kinh diệu pháp liên hoa phẩm tựa thứ nhất, ta nghe như vậy một thở nọ đó. Như vậy thì đời diêu tần ngài tam tạng pháp sư, tam tạng đó, tam tạng là chữ tam tạng, hoặc là đường tam tạng pháp sư Trần Quyền Tráng, là Trần Quyền Trang đó. Như vậy thì đó là tam tạng. Cái người được gọi là tam tạng pháp sư là một vị đi hoằng pháp mà thông hiểu cả tạng kinh, tạng luật, tạng luận của nhà Phật luôn. Nghĩa là người đó gọi là tam tạng. Mình giờ là chưa có được tặng tam tạng đâu. Nhị tạng, nhất tạng thôi chứ không được tam tạng. Nghĩa là không có thông suốt hết. Cái người thông suốt hết là tam tạng. Cho nên cái nội minh, nội minh là mình thông suốt tam tạng giáo điển. Để khi đi ở trên đường đời, mình muốn độ hóa chúng sanh, muốn giúp đỡ cho chúng sanh, thì chúng ta phải là thông thạo kinh điển. Kinh này nói dễ gì, kinh kia nói dễ gì. Do đó mà mình không thông thạo kinh điển thì chúng ta không có nội minh. Cái đầu tiên nhất của mày ngũ minh này đó thì là nội minh được ưu tiên. Có nghĩa là mình phải luôn luôn lúc nào cũng ưu tiên về học giáo pháp. Cho nên là tam tuệ học thì văn tư tu. Cái chữ văn là nghe, nghe có nghĩa là học đó. Tức là tại vì khi xưa, vào thời xưa, người ta học chỉ bằng cách nghe thôi. Cho nên gọi là cái chữ văn. Chữ văn là tiếng Hán, có một bộ nhĩ có nghĩa là để nghe. Như vậy chữ văn là nghe, mưng là ngày xưa nghe, tức là học. Cho nên mình bây giờ mình học thì bằng nhiều hình thức lắm, miễn sao có kiến thức là được. Nhưng ngày xưa chỉ có con đường nghe thôi chứ không có con đường nào khác hết á. Cho nên bị hạn chế nhưng mà kết quả cao. Tại vì khi nghe trực tiếp nó sẽ tốt hơn là qua mạng hoặc là qua sách. Do đó mà khi nghe trực tiếp mà một cái vị thầy truyền thụ cho học trò mình những cái kiến thức về Phật giáo để tu tập á, thì cái người đó nắm chắc hơn là chúng ta thông qua một cái phương tiện khác. Nên đó, quý vị thấy là nội minh mình phải ưu tiên á. Cho nên mình làm gì làm phải ưu tiên. Nghe băng, nghe đĩa, kinh sách, hoặc giả là xem. Tại vì khi chúng ta xem á, chúng ta có thể hệ thống được. Còn khi mà chúng ta nghe băng đĩa thì có 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ thì nói về một cái đề tài nào đó thôi chứ không thể hệ thống được. Hệ thống nghĩa là gì? Là phần này, phần này, phần này, phần kia, phần nọ, phần kia, hệ thống theo một cái trật tự nhất định. Cho nên chúng ta phải có 1 tủ sách nhỏ nhỏ, làm gì làm cũng không có tách rời sách viết đâu nha. Kinh á, kinh bằng văn bản chữ in trên giấy. Luật, luận bằng văn bản chữ in trên giấy. Thì những cái đó mình mới nghiên cứu nó dễ dàng, nó trở thành một cái kho tàng kiến thức của mình. Mình có 2 loại kiến thức. Kiến thức nhớ ở trong tâm của mình nội dung về vấn đề đó. Và kiến thức thứ hai là biết cái nội dung đó nằm ở đâu. Chúng ta có 2 loại kiến thức phân tầng. Kiến thức nhớ là nhớ về cái đó, nó nói lên cái gì. Cái kiến thức thứ hai là biết nó nằm ở đâu để tra cứu. Cho nên đó là chúng ta có 2 lớp kiến thức nha. chứ còn một lớp kiến thức không đủ. Ví dụ một lớp kiến thức là mình chỉ thuộc lòng đó vậy thôi, thì đó chỉ có một lớp kiến thức thôi. Nhưng mà chúng ta có lớp kiến thức thứ hai nữa là biết nó nằm ở đâu, nằm ở trang internet mà trang nào, ví dụ như trang á là phật giáo.org hay là thư viện Hoa Sen, hay là A Di Đà Phật, hay là trang là Access to Insight, hay là trang Phật giáo Thế Giới, hay trang Phật giáo Việt Nam, vân vân, nó nằm ở trang website nào, để chúng ta tra cứu. Cho nên nói về là cái vấn đề đó, làm ta biết tra cứu vấn đề đó là cái lớp kiến thức thứ hai, kiến thức nghiên cứu. Còn kiến thức học thuộc để hiểu thì là chúng ta đọc cuốn đó, có thể thuộc có thể không thuộc, nhưng mà có thể hiểu. Hiểu cuốn đó nói lên gì? Bây giờ ví dụ như chúng ta đọc cuốn sách Hòa Thượng Thanh Từ đi, Thiền Tông Việt Nam. Ví dụ gì đó, chúng ta đọc cuốn Hòa Thượng Thanh Từ nói về Thiền Tông Việt Nam thì chúng ta sẽ nắm được là Thiền Tông đi vào Việt Nam như thế nào, trải qua các thời kỳ kỳ sao, cách thức tu hành của Thiền Tông như thế nào, là quyển Thiền Tông Việt Nam Hòa Thượng Thanh Từ biên soạn thuộc về Tạng Luận. Hoặc là chúng ta đọc cái một cái quyển sách, do đó mà cái quyển sách đó nói về gì, ví dụ Đại Trí Độ Luận, hoặc là Tỳ Bà Sa Luận, hoặc là Trung Quán Luận, thì cái đại để đại ý đó nói về cái gì, hoặc là chúng ta đọc về Thiền Thất Khai Thị Lục, vân vân, thì đó nói về gì, hoặc là đọc Kinh Pháp Bảo Đàn nói gì, hoặc đọc Tuyệt Quán Luận của Tổ Bồ Đề Đạt Ma nói về gì, hoặc là đọc Kinh Lăng Già Tâm Ấn, hoặc là đọc Chứng Đạo Ca, thậm chí đọc cả Di Ma Cật, hoặc giả là đọc các cái quyển sách Mi Tiên Tỳ Kheo chẳng hạn, thì chúng ta đọc những cái đó đã nói về cái gì, là chúng ta sẽ hiểu nói về cái gì. Có những cái mình thuộc lòng, có cái không thuộc lòng mà mình hiểu. Nhưng mà đó là lớp kiến thức thứ nhất thôi. Còn lớp kiến thức thứ hai, bây giờ muốn tìm cái cuốn Mi Tiên Tỳ Kheo này tìm ở đâu? Nhà sách, hay trong tủ thư viện của mình, hay là trên mạng internet? Ông tìm đi, ông tìm ở đâu? Do đó là chúng ta có kiến thức tra cứu. Kiến thức tra cứu bây giờ nói về cái lĩnh vực thiền, thì giờ thiền nguyên thủy của Theravada, hay là thiền là của Bắc Truyền của Mahayana, hay là những cái dòng thiền Lâm Tế Tào Động Trúc Thánh Nghĩa Quyền, Lâm Tế Gia Phổ, hay Tỳ Ni La Lô Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, hay Trúc Lâm Yên Tử, thì chúng ta tìm ở đâu, tìm một địa chỉ đó tìm ở đâu, hay là tìm một cái cuốn sách vào thời nhà Trần, ví dụ như là thơ thời nhà Trần, đó là thơ thiền thời nhà Trần, hoặc là chúng ta tìm một cái quyển sách các vị cao tăng Việt Nam do Thượng Tọa Đồng Bổn biên soạn chẳng hạn gì, thì là chúng ta tìm nó ở đâu. Cái đó là lớp phân tầng kiến thức thứ hai, là mình biết tìm ở đâu, chứ giờ biết tìm ở đâu. Cho nên thứ nhất là tìm tên sách, thứ hai là tìm về nội dung. Nội dung nhân quả nghiệp báo, thì trong đó có bao nhiêu sách nói về nhân quả nghiệp báo. Nội dung nói về thiền Samatha, thì ở sách nào nói thiền Samatha. Nội dung nói về Abhidhamma, tức là nói về Atidàm vi diệu pháp, thì là những sách nào nói về Atidàm vi diệu pháp. Ví dụ như sách Thắng Pháp Tập Yếu Luận do Hòa Thượng Minh Châu dịch, hoặc là Vô Tỷ Pháp do Hòa Thượng Tịnh Sự dịch, ví dụ như đó, thì có những cuốn về Atidàm mình phải biết. Mà mình tìm cuốn đó là mình tra cứu ở đâu, mà ra là cái tầng lớp kiến thức thứ hai, hiểu không? Do đó mà cái biển học mênh mông và cái nội dung ở trong Phật giáo dạy thì rất là lớn, thì gọi là nội điển. Cho nên chúng ta phải biết được nội điển. Cái người biết nội điển thứ nhất là mình truyền pháp dễ, thứ hai là tự cho mình tu. Nghĩa là mình biết nội điển là mình tu dễ lắm. Biết nội điển cái là chúng ta sẽ biết một cái mà để mình tu á. Cái mình tu không phải là kinh điển của nhà Phật tất cả đâu. Cái mình tu đó là con đường Ariyamagga, tức là dịch ra là đường đạo cao thượng. Cái mà mình tu tập đó là đường đạo cao thượng. Thì con đường đạo cao thượng này chúng ta là phải biết nó nằm ở trên thân và tâm của mình, coi con đường đạo cao thượng. Như vậy thì cái đường đạo cao thượng này mình làm sao để mà mình biết được mà mình đi trên cái con đường của mình. Cho nên có nhiều người đọc kinh sách rất nhiều mà không biết đường đạo cao thượng. Cái con đường đạo cao thượng đó chính là cái con đường mình đi đó. Là đường đạo cao thượng là con đường mình đi đó. Mà muốn biết đường đạo cao thượng mình đi á, thì nó phải có cái bản đồ chung, gọi là bản đồ tu Phật. Bản đồ chung, từ bản đồ chung mình mới tách ra mình đi riêng ở trên bản đồ đó. Bây giờ ví dụ trên con đường đó có cả 100 người đi trên con đường đó, chứ không phải mình. Nhưng mà mình phải đi như thế nào trên con đường đó là cá nhân của mình, không có giống ai. Ví dụ như mình đi rồi là mình ghé ở đâu, mình nghỉ ở đâu trên đường đó, nếu là dài ngày, ăn gì, uống gì, như thế nào, ở đâu dài ngày. Do đó mà cái Ariyamagga là đường đạo cao thượng, tức là cái con đường mà mình phải thực hiện trọn đời của đề tu tập của mình, là mình thực hiện trọn đời cái con đường đó, gọi là con đường đạo cao thượng đó. Thì mình á thực hành nó như thế nào. Người nào không biết vậy làm sao sắp xếp được mình hành cái mà hành trì trọn đời trên cái pháp nào, và hiện tại mình hành nó ở trong hoàn cảnh như thế nào để mà có thể phát huy cái pháp đó một cách mạnh mẽ nhất trên bản thân mình. Cái pháp tu với cách hành trì trên hoàn cảnh của mình hai cái khác nhau. Ví dụ như cùng ngồi thiền, như người ngồi thiền trong rừng khác người ngồi thiền giữa chợ, vừa bán cái sạp ở sạp mà vừa ngồi thiền, nó khác nhau rồi nghe. Hai hoàn cảnh khác nhau mà cùng chung một pháp thực hiện. Ví dụ nói tôi ngồi thiền 6 năm tính đâu dữ lắm, cái người ngồi ở trong rừng 6 năm nó mới dữ. Còn ngồi người ngồi giữa chợ vừa bán đồ mà vừa ngồi đó không có dữ gì đâu. Lắp ráp hồi nhảy ra nhảy vô, lắp ráp hồi nhảy ra nhảy vô, 6 năm mà chưa có từng thiền nào chứ. Rồi người ta ngồi trong rừng á, đâu 1-2 tháng là ta vô được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền gì rồi. Còn mình ở đây không có thiền nào chứ, ngồi cho vui thôi, ngồi cho nó lặng tâm thôi, ngồi cho nó lắng tâm để bớt gieo nghiệp vậy thôi. Cho nên đó, quý vị thấy con đường Ariyamagga, hai người cùng nắm bắt được, cùng hiểu được như nhau, nhưng có người thực hiện được, có người thực hiện rất là chậm. Tại vì hoàn cảnh của mình sai biệt khác nhau với người ta. Nếu hoàn cảnh của mình giống hoàn cảnh của người ta thì làm hành trì giống nhau. Còn hoàn cảnh của mình nó sai biệt với hoàn cảnh của người ta không có giống. Cho nên lúc mà mình hành trì những cái sai biệt khác nhau đó thì là mình phải có những cái phương án khác nhau. Nên người ta gọi là chiến lược và chiến thuật, vân vân. Tức là giống như là pháp môn gì, còn cách hành trì của mình tại cái thời điểm đó như thế nào. Thì nó có hai cái, một cái chiến lược, cái chiến thuật ở ngoài đời người ta gọi á, nó là vậy đó, để người ta đánh giặc mình đánh phiền não. Nên đó quý vị á là thấy á, là mình hãy chọn cái cách nào, nhờ vào nội minh này. Cho nên đó quý vị, học Phật pháp đừng có lười biếng mà hãy nghiên cứu liên tục. Đừng có nghĩ rằng chúng ta biết hết chưa đâu. Quý vị nghĩ rằng là năm nay chúng ta thấy như vậy, nhưng sang năm chúng ta sẽ có một cách nhìn khác về một vấn đề. Cái vấn đề đó năm trước mình thấy nó cực kỳ quan trọng, nhưng sang năm sau thì mình thấy nó không có quan trọng cực kỳ, mà nó quan trọng vừa vừa. Tại vì chúng ta thay đổi kiến giải rồi, có nghĩa là mình đã nhìn nó một cách sai biệt khác nhau, đã thay đổi kiến giải rồi. Cho nên đối với nó chúng ta không thể hiểu giống nhau khi mà thời gian thay đổi và chúng ta lớn lên, cái mặt nhận thức của mình sai biệt khác nhau, thì chúng ta có thể nhìn nhận nó một cách khác nhau, chứ nó cũng không có giống nhau. Cho nên quý vị hãy lại tìm những cái phương pháp mà chúng ta có thể học được nội minh của nhà Phật. Cho nên nội minh nhà Phật dứt phát người Phật tử tại gia hay xuất gia gì thì cũng phải rõ về nội minh của nhà Phật, ráng học pháp. Học pháp không phải là đọc kinh, đọc kinh mang tính công phu thôi quý vị. Học pháp là mang tính nghiên cứu kìa. Có nghĩa là mình học từ bộ này sang bộ kia, sang bộ nọ, mang tính nghiên cứu kìa. Chứ còn mà mình tụng kinh thì là chưa phải là học pháp toàn diện đâu. Học pháp toàn diện là phải nghiên cứu hết bộ này, hết bộ kia, rồi mình lắp ghép lại. Ví dụ như bộ chuẩn là học Phật học phổ thông, vân vân. Rồi là bộ của Nam truyền sử dụng, bộ của Bắc truyền sử dụng, dịch ra từ tiếng Bali, dịch ra từ tiếng Sanskrit, hoặc dịch ra từ tiếng Hán Tạng, hoặc là bộ Đại Tạng Kinh là của Tây Tạng vân vân. Tức là nó có nhiều cái bộ Tạng Kinh khác nhau lắm, chứ không phải là chỉ có một bộ. Cho nên mình nghiên cứu trong khoảng thời gian mình có được, mình ráng nghiên cứu như thế nào đó để đạt được cái mà khá khá một chút, có nghĩa là đối với kinh. Rồi về luật á, thì đối với người Phật tử cư sĩ tại gia thì chỉ có giữ gìn giới luật kiểu năm giới, tám giới, hoặc là chúng ta giữ giới Bồ Tát thôi, thì đó cũng dễ. Nhưng mà mình hiểu các vấn đề về giới để làm gì, giới để làm cái môi trường để hành pháp. Không có giới, pháp hành khó thể thành tựu. Pháp hành có thể thành tựu khi và chỉ khi chúng ta đạt được giới thanh tịnh. Cho nên là giới là cái mình phải sống với nó. Khi mà mình sống với giới mà đạt được giới thanh tịnh, gọi là tâm giới thanh tịnh. Thì một người mà đạt được tâm giới thanh tịnh đó, thì là cái người đó sẽ dễ dàng hành các pháp, và các pháp sẽ thành tựu trên tâm của mình. Con đường Ariya Magga sẽ đi tới nếu mà chúng ta học về giới và hiểu về giới. Hiểu giới là gọi là đắc giới. Cái người đắc được giới là giới nó sẽ làm cái giới thể bao bọc xung quanh của mình. Và khi người ta đắc giới rồi thì cái tâm dễ dàng nhập vào trong một cái cảnh gọi là tâm giới thanh tịnh. Tâm giới thanh tịnh tức là nhìn vào thấy bất sát bất ác, là người đó không có muốn giết bất kỳ loài chúng sanh nào, và là không có làm đau khổ bất kỳ loài chúng sanh nào. Do đó mà cái đó người đó đã đắc được tâm giới thanh tịnh. Ở cái môi trường của tâm giới thanh tịnh đó thì người ta tu tập bất kỳ cái pháp nào, tức là một cách tu nào, dầu cho thiền quán Vipassana, Nupassana đó, hoặc là chúng ta tu thiền định Samatha, với các cái đề mục nào thì tùy duyên của mình thiện xảo trong nhiều đời nhiều kiếp. Như vậy thì mình đã có thể là nhờ vào cái nội minh này mà mình có thể áp dụng cho cuộc đời của mình, và có nội minh này chúng ta sẽ truyền cho người khác. Cái phần luận á, thì đối với Nam truyền á, thì luận A Tỳ Đàm có nghĩa là luận vi diệu pháp, nói về pháp và tương quan của pháp. Còn ở Bắc truyền á, thì luận có nghĩa là các quyển sách giải thích rõ gốc khuất của kinh và luật. Gốc khuất ở đây á, là không phải là cái gốc khuất của người khác, mà gốc khuất của chính người đọc thôi. Cho nên không phải là lỗi của kinh luật, mà cái lỗi ở đây là ở chỗ chúng ta không nhận thức được cái câu kinh đó, nhờ người khác giải thích. Năng lệ sở lệ tánh không tịch cảm ứng đạo giáo năng tư nghị, đọc đọc không hiểu, cái ta viết cái cuốn sách ra nhị khóa hiệp giải. Trong đó có năng lệ sở lệ. Năng lệ là con, sở lệ là Phật. Do đó là con lại Phật, dịch ra con lại Phật. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, đồng một thể tánh chơn như. Tánh không tịch cảm ứng đạo giao, hai bên là giao thoa về tâm với nhau, không thể nghĩ bàn được. Nếu chúng ta trở về với cái tâm chân như đó thì không thể nghĩ bàn được đâu. Người đời không thể bàn tới, không thể nghĩ tới, không thể suy nghĩ, không thể dùng hành để suy nghĩ, không thể dùng miệng để luận bàn. Cho nên cái đó là được viết trong nhị khóa hiệp giải, có nghĩa là giải nghĩa các cái khóa trì tụng kinh ở trong chùa cho người đi vào tu tập thì người ta sẽ biết được điều đó. Cho nên cái nội minh là một trong năm cái mà một người muốn đem giáo pháp đến cho chúng sanh, và một người muốn học giáo pháp để tu tập thì là phải có cái nội minh này. Không có nội minh không có làm gì được ở trong giáo pháp nhà Phật chứ. Nội minh này là xương sống đi suốt, dầu bất kỳ là ai tu hạnh gì phải có nội minh, tức là phải biết giáo lý của nhà Phật. Chứ không biết giáo lý nhà Phật, dầu cho mình là dữ dằn lắm, ngồi giữa rừng sâu núi thẳm, ta coi râu mọc dài, tóc tay móng tay không cắt đâu ha, nhưng trường trảo rồi ngon lành vậy thôi, nhưng mà nội minh không có biết thì cũng như không. Hoặc biết không rành, biết ba chớp, ba nhán như bóng đèn mà điện xây chiều giật giật giật. Cho nên nội minh là cần phải đưa ra học tập về nội minh. Có nghĩa là nghiên cứu kinh điển giáo pháp nhà Phật, đừng có làm biếng. Để cuốn kinh đó đọc hết, đọc tới cuốn khác, cuốn sách đọc hết, đi đọc cuốn khác. Dân dân thường thì người ta đọc sách. Tại vì sách đó, tác giả đã khổ công nghiên cứu rồi. Người ta gom lại cho mình đó, thì mình... đọc cuốn sách với cái nội dung mà cuốn sách đó nói nó nhiều, cái nội dung mà cần phải học. Còn quyển kinh là đang nói tới ngữ cảnh mà Đức Phật thuyết cho ai đó được thuật lại mà thôi. Cho nên tùy vào căn cơ của mình có thể hiểu thấu suốt, thấu đáo vấn đề đó hay không. Tùy vào căn cơ của mình mà thôi. Cái vấn đề thứ hai á, là vấn đề nhân minh. Cái chữ nhân này á, quý vị, thì nói á, là một cái người mà phải biết cái lý luận. Tức là cái nhân này không phải là nhân là người, hiểu không? Nhưng mà ở đây á, là người ta nói nhân minh, có nghĩa là chúng ta biết được cái lý luận về một cái vấn đề bằng phương pháp nào. Ví dụ như chúng ta là đưa một cái vấn đề, một nội dung mình hiểu để cho người khác hiểu bằng phương pháp nào, thì ở trong đó là có nhân minh. Ví dụ như là cái phương pháp tam đoạn luận, đưa ra một cái để đưa ra một vấn đề, thấy không? Đưa ra một vấn đề rồi kêu người ta phải công nhận cái vấn đề đó. Ví dụ gì đó, đó là tam đoạn luận. Ví dụ như là người ta học về các cái lý luận, cái cách thức mà đưa ra một vấn đề mà người khác phải công nhận, đó là cái sư phạm á. Có nghĩa là nó có khoa học đưa ra người ta công nhận. Cho nên chúng ta truyền giáo pháp cho người khác là người khác phải hiểu và công nhận điều đó là chân lý, là đúng đắn, vân vân. Thì ăn thua cái tài năng của mình là chỗ nhân minh. Cho nên trong sách này viết á, là nhân minh là người hoằng pháp phải cần có. Xin lỗi, nhân minh ngoài am tường giáo lý, người hoằng pháp cần có dựa trên một phương pháp luận lý được gọi là nhân minh. Nhân minh là một môn luận lý học của Phật giáo, phán đoán chân ngụy, thuyết phục ngoại đạo, tức là cái cách thức lập luận. Cho nên chúng ta học được cái cách thức lập luận như thế nào, cái này đưa ra trước, cái kia đưa ra sau, để mình bẻ một vấn đề hoặc là mình thuyết phục một vấn đề nhờ vào cách thức này. Ví dụ như thầy ví dụ cái tam đoạn luận cho quý vị ha, là người ta sử dụng cái phương pháp nhân minh bằng tam đoạn luận. Ví dụ con ông đó, ông nói, ông khoe: trời ơi, sư phụ tôi là số 1 ở trên đời này, sư phụ tôi không có bị lỗi lầm gì hết. Ví dụ như vậy đó. Thì ông khác, ông nghe gì ông không tin, thấy không? Ông muốn cái ông đệ tử này phải nhìn vào sự thật, chứ đừng có bao giờ tưng bốc ông sư phụ lên mà không có phải sự thật như vậy. Cho nên ông nói là phàm làm người ai cũng có lỗi phải không? Hỏi ông đệ tử của ông kia. Ông kia là đúng rồi, phàm làm người ai cũng có lỗi, nhân vô thập toàn mà. Ông là đúng không? Vậy đúng. Câu hỏi thứ hai, ông hỏi thầy của ông có phải là con người không? Ông là đúng, thầy tôi là con người. Câu thứ ba, ông kết luận vì thầy ông cũng có lỗi. Đó là cách lý luận đó. Muốn giải thích cho ông kia là thầy ông chưa phải là thánh nên thầy ông cũng phải có lỗi. Mà ông kia ông nói là ông này không có lỗi, cho nên ta dùng một phương pháp tam đoạn luận để người ta thuyết phục. Tức là cái phương pháp để mà thuyết phục người khác, phương pháp nói cho người ta dễ hiểu, nói cho người ta nghe cho dễ, thì đó có những cái phương pháp. Đưa cái này ra, rồi đưa cái nọ ra, rồi lật lại cái vấn đề, vân vân, để cuối cùng chi, để đạt được cái ý của mình muốn là đem cái đó lại cho người khác hiểu ra một vấn đề gì đó. Tức là truyền cái sự hiểu biết của mình cho người khác. Ví dụ như cái bài kinh đó mình hiểu thế nào thì mình truyền cho người khác trong cái mà mình hiểu cho người khác. Cái đó gọi là nhân minh đó. Cho nên đó, cái thầy mới nói gọi là tam đoạn luận. Và có những ngoại đạo ngày xưa người ta dùng những cái phương pháp mà thuyết phục người khác, nó không có chân chánh, mà đó cũng là một cách thức để thuyết phục đó. Ví dụ như là dùng ngụy biện để thuyết phục. Ví dụ ông này, ông đi vào trong làng, ông thấy người này nhậu, ông nói một người ngồi nhậu. Đi giữa làng thấy hai ba người ngồi nhậu. Đi cuối làng thấy nguyên cái đám người ta ngồi nhậu. Ông mới kết luận làng này toàn là dân nhậu không. Cái đó là ngụy biện. Tại vì có mấy người nhậu mà, đi đầu làng, cuối làng, giữa làng. Nhưng ông dùng cái câu đó bằng cách chứng minh đó, người ta tin ông đó. Ông vô ông chụp tấm hình đầu làng, ông ngồi nhậu say xỉn. Ông vô chụp tấm hình giữa làng, ba bốn ông ngồi nhậu. Vô chụp tấm hình cuối làng, cả mấy mâm ngồi nhậu. Ông đưa ba tấm hình đó ra, lên trên TikTok kết luận cái làng này toàn là dân ăn nhậu, người khác vô like rầm rầm liền tin ông. Nhưng thực tế đâu phải vậy, cái làng ta ngàn người mà bây giờ á đầu làng có người, giữa làng 4 người, nó 5 người, ở bên kia cho 3 mâm 30 người đó thôi. À, thì chỉ có 35 người mà trong khi cái làng đó ta tới ngàn người lận. 900 mấy chục người kia người ta đi làm, người ta đi học, đi hành, đi lao động. Chỉ có ba mấy ông nhậu mà tại sao nói cái làng này toàn là dân ăn nhậu là sao? Mà người ta tin, đó là có phương pháp ngụy biện, tức là luận lý bằng pháp ngụy biện. Hồi nãy á, thì bằng phương pháp tam đoạn luận, đưa ra một vấn đề, cho người ta công nhận vấn đề và lật lại vấn đề. Đó là gọi là tam đoạn luận. À, thì cái người nhân minh á, là họ phải biết nhiều cái phương pháp để truyền đạt mà người khác phải công nhận. Trong cái nhân minh nữa là gì đấy, có nhiều cái phương pháp để truyền đạt giáo pháp của nhà Phật cho người khác mà là người ta phải công nhận. Cái thứ ba á quý vị là thanh minh. Cái chữ thanh minh, thanh minh đây á mình cứ nghĩ là thanh minh thanh nga. Nghĩ là ăn thanh minh rồi là không phải. Thanh minh đây là cái chữ Hán nói về ngôn ngữ, nói ngôn ngữ, tại ngôn ngữ nó phát ra âm thanh nên ta gọi là thanh minh. Có nghĩa là chúng ta dùng ngôn ngữ để truyền bá cho người khác, để nói cho người ta hiểu. Thì trong cái ngôn ngữ này có cái cách thức phát âm của cái tiếng của mình và ngôn ngữ học của tiếng của không phải là tiếng của mình. Người này phải am hiểu dùng từ, dùng từ ngữ để thuyết phục người khác. Và người này am hiểu về cái ngoại ngữ để thuyết phục cái người mà không đồng ngôn ngữ với mình. Thì đó gọi là đẳng cấp gì? Đẳng cấp quốc tế rồi đó. Còn nếu mà đẳng cấp ở trong đất nước thì ít ra cũng dùng cái ngôn ngữ của quốc gia đó. Mà dùng ngôn ngữ quốc gia đó mà phải hiểu rõ về ngôn ngữ đó. Có nghĩa là chúng ta dùng tiếng Việt thì ông cũng phải có trình độ về văn học, ông mới có thể truyền đạt cho người khác. Ông dùng âm thanh, ông dùng từ ngữ, dùng câu cú, dùng cú pháp, dùng câu cú để ông truyền đạt cho người khác một vấn đề. Mà vấn đề này là vấn đề của Phật giáo, vấn đề này là tam tạng kinh điển. Cho nên đó là rồi bây giờ một cái người ở nước ngoài, người Anh đi, hoặc không phải người Anh mà tiếng Anh là tiếng quốc tế, cho nên mình muốn cho người khác hiểu một vấn đề thì ít ra mình cũng phải dịch ra, hoặc là chúng ta nói bằng tiếng của nước họ, dần dần thì họ mới có thể hiểu được. Thì tất cả những cái gì dùng âm thanh tiếng nói để mà truyền đạt cho người khác thì được gọi là thanh minh. Mình phải hiểu về ngôn ngữ học này chúng ta mới có thể truyền đạt được cho người khác. Còn mình không có học về ngôn ngữ học, mình truyền đạt không hết cái nội dung mình hiểu. Ví dụ mình hiểu 10 mà mình truyền đạt cho người ta, ta còn hiểu có 5 mà. Là vì lý do cái thanh minh của mình yếu, cái nghĩa là cách sử dụng ngôn ngữ của mình yếu, cho nên mình nói chuyện người ta không hiểu. Quý vị tin không? Có những người yếu về thanh minh nói người ta không hiểu mà nói cái gì chứ á. Chứ không phải ai nói người ta cũng hiểu đâu. Có nhiều người nói biết lâu người ta ngán muốn chết luôn vậy, nói không hiểu, nói hoài nó không hiểu gì chứ. Nói quá chứ nhiều, bỏ công nhiều quá mà người ta không hiểu. Cái đó là khả năng về thanh minh. Ở đây không nói tới trình độ học vấn mà đang nói về thanh minh. Có những người trình độ học vấn rất cao nhưng mà trình độ thanh minh rất thấp. Có người là bằng tiến sĩ luôn á nha, mà lên dạy cho người ta không hiểu đó, tin không? Cái người ta nói vậy này dạy cao siêu quá không? Dạy không hiểu với dạy cao siêu là khác nhau. Dạy cao siêu là dạy một cái vấn đề, một đề tài nó mang tính đẳng cấp, mang tính bác học, mang tính hàn lâm, mang tính đẳng cấp. Còn đằng này ông nói vấn đề đơn giản mà người ta không hiểu nữa, mà cái đó là cao siêu gì, hiểu không? Ví dụ như ông nói vấn đề hàng không vũ trụ đi, đó siêu đó, đẳng đó, là một cái vấn đề mang tính hàng lâm đó. Ra ngoài vũ trụ ông hiểu rành cái ra ngoài vũ trụ luôn, về lực hút tương hỗ các, rồi về cái đời sống bên ngoài vũ trụ, về ăn, về uống, về mặc, về nghỉ, về tắm, về rửa như thế nào, về y tế bệnh tật ốm đau ở ngoài vũ trụ như thế nào, rồi lực hút trái đất tác động lên trong thân của mình. Mà bây giờ không còn lực hút trái đất nữa thì trái tim mình nó bơm máu như thế nào? rồi cái phổi của mình nó hít thở như thế nào trong cái môi trường là oxy á, là lấy từ ở đây lên hoặc là chế tạo ra oxy ở trên đó bằng nguồn nào đó. Ta nói về hàng không vũ trụ, nói về đời sống, nói về, còn chưa nói về các cái thông tin mà lấy từ ở trên đó. Thông tin là đo nhiệt độ, đo môi trường, rồi đo các cái tia hồng ngoại, tia tử mạ ngoại, tia gamma, tia beta, tia alpha của từ ở trên vũ trụ nó truyền xuống trong tất cả các cái loại sóng, rồi cái sóng điện từ của mặt trời, vân vân. Thì lúc đó đó là người ta nói như vậy, thì cái người mà nói đó đó là họ phải có cái khả năng. Cho nên đó là một cái đề tài nó mang tính hàn lâm như vậy đó. Một đề tài nó tính là cao cấp như vậy đó. Thì mới cao siêu chứ giờ mình nói một cái đề tài bình thường nhân quả nghiệp báo, người ta nghe ta cũng không hiểu luôn. Như vậy trình độ thanh minh của mình hơi yếu đó, phải luyện ra nghe. Luyện này không phải luyện âm thanh, mà trong đó có âm thanh. Âm thanh là tròn vành rõ chữ á, nói cho người ta nghe được. Mình nói phát âm cái chữ đó mà ta nghe không được cái chữ đó. Ví dụ như á, cái ông Ấn Độ đi. Thầy qua Ấn Độ, ông kia ông hỏi thầy mấy giờ, ông nói quách tem. Ông hỏi thầy quách tem, thầy nói quách tem là gì ta? Ông nói tiếng Anh thầy đâu biết tiếng Ấn Độ. Và ông nói tiếng Anh thầy, ông hỏi thầy mấy giờ rồi. Ông nói quách tem. Thầy là quách tem là gì ta? Tem, mình cứ nghĩ stem, chữ stem là tem nó dán trên cái envelope á, tức là dán trên bì thơ á. Mình nghĩ tới cái đó không à, mình nghe dữ lắm, nghe tới ngay luôn là quách tem. Tình đến là what the tem, tức là ông hỏi tem ở đâu hay gì ta, là nhưng không tem ở đâu là sao ta, không biết. Ai vậy đâu, hồi ông gõ trên cái đồng hồ này, ông gõ mình mới biết là what tem là what time. Cái chữ time tiếng Anh đó là time, what time mà ông nói là what tem. Trời ơi, ông Ấn Độ, ông nói cái là mình muốn bó tay với ông luôn. Do đó mà cái âm thanh người ta phát, dù tiếng Việt này nè, có những vùng miền phát cái âm thanh mà cái vùng miền khác không hiểu cái chữ đó đó. Còn nói chữ địa phương rồi nói răng rửa rồi đó thì mình không nói. Chuyện đó là phương ngữ rồi, là từ ngữ của địa phương. Nhưng mà ở đây cái từ ngữ chung mà phát âm không có đúng với nhau. Ví dụ như miền Bắc nói là và, cái ở trong tuốt miền Tây nói là già. Ví dụ như ở Sài Gòn nói cá rô, ở miền Tây nói cá gô. Thấy không, bắt đầu đó là mà phát âm đó. Cho nên đó, quý vị là thanh minh nó liên quan tới cả âm thanh, cả ngôn ngữ. Để chúng ta có thể truyền đạt cho người khác mà người khác nghe được, hiểu được mình nói cái gì. Do đó người khác á, không nghe được, không hiểu được á, mình nói cái gì, thì làm sao mà người ta hiểu được á, là cái nội dung mình muốn truyền đạt, nhất là nội dung của Phật giáo. Cho nên quý vị là thấy á, cái thanh minh á, là nó quan trọng, nó liên quan về âm thanh, nó liên quan á, là về các cái ngôn ngữ, cái cách thức nói để cho ta đạt được, để cho ta hiểu được vân vân. Cho nên quý vị là thấy là những cái sự cần thiết để chúng ta học tập mà là phải có cái thanh minh, tất nhiên là về ngôn ngữ. Cái thứ tư quý vị, nó là công xảo minh. Cái công xảo minh có nghĩa là chúng ta dùng cái phương tiện của các cái công nghệ, và thời nay gọi là công nghệ 4.0 chúng ta sử dụng phương tiện công nghệ. Cái phương tiện công nghệ có nghĩa là gì? Ví dụ như là cái phương tiện công nghệ là cái này. Ví dụ như là chúng ta dùng Zalo, chúng ta dùng Facebook, dùng Zalo, dùng Facebook, dùng Internet, đặc biệt là người ta dùng YouTube. Bây giờ là người ta dùng ngắn, người ta dùng TikTok, vân vân. Có nghĩa là người ta sử dụng công nghệ đó. Cái, hoặc là công nghệ là quay phim nè, thâu âm thanh nè, thì tất cả đó gọi là công nghệ đó. Cho nên đó, một người dùng công nghệ có thể truyền được pháp, mà người dùng công nghệ có thể nghe được pháp. Ngày xưa chúng ta đâu có nghe được pháp như vậy đâu. Có nghĩa là ngày xưa không nghe được pháp vậy, nhưng mà ngày nay chúng ta nghe được pháp vậy là vì công nghệ nè. Chứ ngày xưa cực lắm, cũng công nghệ nhưng công nghệ ngày xưa nó khác. Ví dụ như cái băng cassette 90 phút hai mặt đang mặt 45 phút, hoặc giả là băng video, hoặc là cái đĩa đĩa mềm hoặc là đĩa 360 hoặc giả là USB vân vân. Nó có nhiều cái khác nhau. Còn ở bây giờ người ta có thể là chứa tất cả các dữ liệu ở trên OneDrive, Google Drive vân vân, để người ta chứa đó. Tức là cái đó người ta dùng công nghệ đó, tức là công xảo mình dùng các phương pháp kỹ thuật để hỗ trợ cho mình, để cho mình tìm hiểu đạo Phật và hỗ trợ cho mình để truyền bá đạo Phật. Thì đó gọi là công xảo đó. Cho nên người nào biết sử dụng điện thoại thôi cũng là công xảo đó. Ví dụ như là chúng ta biết được sử dụng điện thoại là mình lên trên đó mình có thể cài đặt các cái software, là các cái phần mềm để làm chi, chúng ta cài đặt các cái phần mềm để nó hỗ trợ cho mình ở trên cái bước đường mà mình học giáo pháp của nhà Phật, hoặc là đem giáo pháp của nhà Phật đến cho người khác. Bây giờ ví dụ như ha, mình được cái đường link và mình truyền cho người khác một cái đường link để cho người khác vào cái đường link đó. Đường link tức là cái đường liên kết. Cái chữ link là cái chữ liên kết. Ví dụ như cái này liên kết với cái kia thì gọi là cái đường link đó. Do đó mà chúng ta sử dụng cái đường link đó cho người khác thì cái đó cũng là mình hoằng pháp ở trên công nghệ. Không phải là người giảng pháp không đâu, có nhiều người giảng pháp khác, cái người là dùng công nghệ khác. Nhưng mà tất cả các cái đó thì gọi chung là công xảo minh. Có nghĩa là cái người đó đã dùng một cái công nghệ để đem được đến giáo pháp cho người khác. Nói chung đó là gọi là công xảo minh là như vậy đó. Nên bây giờ người ta có thể là chụp hình, người ta có thể là dùng âm thanh. Có người dùng MP3 thôi, tức là MP3 mà người ta lên ở trên đó người ta nghe, người ta nghe bằng MP3. Ví dụ như là bằng nghe tiếng thôi. Có những khi là người ta cần dùng tới hình ảnh, nhưng mà có những khi người ta chỉ nghe tiếng nói thôi người ta nghe pháp ví dụ như đi qua bên Mỹ đi. Mấy người ở bên Mỹ người ta đi làm, cái người ta bắt MP3 lên, người ta nghe. Ta vừa lái xe ta vừa nghe vậy đó, đi xong cái người ta về cũng ta nghe, đi về đó. Ví dụ như đi tiếng hồ về tiếng hồ là ngày đó người ta nghe pháp được 2 tiếng. Cho nên ta vừa lái xe ta vừa nghe, mà đường xá bển thì nó lớn rộng. Cho nên xe ít, kẹt xe là mấy khu trung tâm center hoặc là mấy cái giờ mà tan tầm thôi. Còn giờ bình thường khó kẹt xe lắm. Thì đi qua bên Mỹ thấy là người ta phân luồng, phân làng. Cái nghĩa là cái đường ngăn cách giữa ngay giữa đó. Cái đường lộ giác sáng, cái đường ngăn cách ở đây. Chiều là cái đường ngăn cách ở bên kia. Nên cái giác sáng từ trong thành phố ra làm, ta chừa cái đường lớn, cái đường vô thành phố nhỏ. Nhưng mà chiều người ta đi làm về, cái đường vô thành phố phải lớn và cái đường ra khỏi thành phố nhỏ. Vì nó làm sao để mà người ta dời được cái giải ngăn cách đó qua lại có một chiếc xe. Nó chạy nó bốc, nó cuốn tròn, sao nó chạy luôn qua chiếc xe. Nó bốc từ đầu này chạy luôn qua đầu kia, nó dời qua anh kia. Mà chạy nhanh lắm, nó dời xe, cái nguyên cái đường dời hết trơn luôn. Cái xe nó dời cái giải phân cách đó. Thấy trình độ không? Mình thấy là mình còn lâu mới có thể dùng được công nghệ như vậy. Chứ người ta không mở rộng ra được đường nữa. Tại vì cái đường cho đó hết đường mở rồi. Cho nên ta dùng phương pháp là giờ nào ở đâu đi thì người ta phân luồng, cái kiểu đó. Như vậy công xảo minh hiện tại bây giờ ở trên thế giới cũng như là nước Việt Nam mình phát triển cái nền công nghệ rất cao. Cho nên đó là tới những cái công nghệ là AI rồi. Công nghệ AI, nói trên công nghệ AI, công nghệ AI, gọi là công nghệ trí tuệ nhân tạo á. Cho nên bây giờ có cái con mà AI đó, cái con đó nó thông minh dữ dằn lắm, hỏi gì nó cũng biết hết trơn. Bây giờ người ta bán một cái người mà người giả, gọi là người máy á, là người giả, nó làm được hết, nó suy nghĩ luôn, hỏi nó gì nó cũng biết hết trơn á. Ví dụ như mình hỏi là cái bệnh này chị làm sao, nó trả lời nhanh dách như bác sĩ vậy đó ha. Rồi nói về mình muốn bàn nó về hàng không vũ trụ, hay muốn bàn nó về y học, hay là cái bài toán đó giải làm sao, mình hỏi nó giải luôn cho mình hết trơn. Rồi mình muốn nấu cơm nấu nước, giặt giũ quét nhà gì đó, là nó cũng làm hết trơn luôn. Cho nên người ta sắm con người máy về là người ta ở không không à. Hiểu không? Ngồi trong cửa sổ ăn chầu có hai đứa người máy, nó hầu hai bên. Nhưng mà đừng có mát điện giữa chừng nha. Coi chừng ba cọng dây nào nó đứt nó mát, cái lợi nó quýnh mình đó à. Hiểu không? Cái đó ai biết được đâu ha. Cho nên đó là đi đâu phải thủ cái remote nha. Mà nó có mát điện hay gì đó là mình phải bấm tắt à. Chứ không thôi lợi nó xô mình à. Nên nói công xảo mình là cái mà ai cũng phải là sử dụng được trong cái thời buổi này, gọi là thời buổi công nghệ 4.0. Có nghĩa là nền khoa học công nghệ nó vượt bậc từ cái máy hơi nước đi sang là các cái hiện đại hơn, từ cái máy mà đốt củi mà lên là đốt xăng, cái máy động cơ 2 thì 4 thì rồi gì đó. Rồi lần lên cho tới cái các cái nền công nghệ về điện tử rồi tới giờ tới internet rồi, lên vân vân, nói chung là 4.0 á. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng công xảo minh sẽ cần thiết ngay bây giờ khi chúng ta học, và cần thiết ngay bây giờ khi chúng ta đưa giáo pháp của nhà Phật đến cho nhân sinh. Mà mỗi người mình nè không cần phải biết giảng pháp, vị nào giảng pháp xong mình lấy những cái pháp đó mình dùng công nghệ mình đem đến cho người khác, thì đó cũng là công xảo. Nhưng nếu như có những người là lên podcast, ta đưa lên podcast để cho người khác nghe MP3, rồi ta đưa đó lên Facebook, đưa đó lên Instagram, hay đưa cái đó là lên TikTok, đưa đó lên là YouTube short hoặc là YouTube thường, vân vân, nói chung là người ta biết hết, ta dùng những cái phương pháp đó để cho ai sử dụng công nghệ họ có cơ hội tiếp cận vậy đó. Hoặc là đưa lên Zalo, Zalo cũng có đăng bài đâu, ngon lắm à, cũng đăng này đăng kia đăng nọ vậy đó. Lên ta cũng coi những cái người nào ở trong bạn bè của mình đó, là kết friend với mình xong đó là người ta sẽ coi, coi được. Và cuối cùng á quý vị là y phương minh. Y phương minh có nghĩa là gì? Là phải có kiến thức về giúp người ta về bệnh tật. Bệnh nó có hai loại bệnh, bệnh tâm lý và bệnh sinh lý ở trên thân, và bệnh tâm lý ở trong tâm. Nó có hai cái loại bệnh thì mình phải nghiên cứu để giúp đỡ người khác bằng nhiều cách khác nhau. Bằng cách mình trực tiếp trị bệnh, hoặc là mình giới thiệu người ta trị bệnh, hoặc là mình định hướng cho người ta, vân vân. Nó bằng nhiều cách khác nhau. Về trình độ mà y học mình phải có, thì cái y học này nó không hẳn là phải là bác sĩ hay không hẳn là y tá, mà nó là chúng ta hiểu về con người và những cái bệnh con người, mình giúp đỡ cho người khác. Cho nên khi mà bệnh trị bệnh trong thân cũng là y phương minh, trị bệnh trong tâm cũng là y phương minh, tức là chúng ta hiểu biết cái vấn đề đó để giúp đỡ cho người khác. Thì dầu cho đây là ở trong tâm hay là ở bên ngoài cũng là y phương minh. Như vậy thì có những người là không phải là y tá, không phải là bác sĩ, nhưng ta có kiến thức về y khoa. Cho nên có những cái cần thiết người ta sẽ chỉ cho người khác. Ví dụ như bình thường là sơ cứu, người ta học sơ cứu. Bây giờ nè, bắt đầu nhà nước ta đưa sơ cứu vào ở trong cộng đồng, để khi bất kỳ ở nơi đâu có người, người ta bị cái này bị kia, thì cái người bình thường phải là y bác sĩ chăng cũng có cái kiến thức sơ cứu để giúp đỡ cho những người khác. Chứ nói chi là những người tu bên nhà Phật của mình cũng phải có cái kiến thức sơ cứu. Người ta bị đứt tay làm gì, bị té làm gì, bị nương giật làm gì, bị phỏng làm gì, là sơ cứu người ta còn chở đi bệnh viện. Sơ cứu là cái cấp cứu ban đầu, người ta thấy cái đó là cái quan trọng. Nếu chúng ta không học chúng ta sơ cứu có thể sai. Có những cái là sơ cứu là không cần phải đụng vô người của người ta, đụng vô người ta nặng thêm. Có những cái là phải đem người ta đi liền, không thôi là người ta trở nặng. Thì cái người sơ cứu người họ biết, học sơ cứu họ biết, họ phân loại cái nào sao sao. Ví dụ như là người ta bị bỏng thì phải làm gì. Ví dụ người ta bị bỏng mà bây giờ bỏng mà sình đất không, thì lúc đó ta phải xối nước cho ta sạch liền tại chỗ. À, ta thấm ta, ta, ta thấm thấm thấm thấm ta lao, chứ không phải lao cái tuột da ta sao, thấm vừa nó bớt nước à, dần dần rồi người ta mới lấy cái gì đó à, ta xức lên nếu xa bệnh viện à, nhỏ ít ít người ta có thể lấy cái đem đánh răng ta xức lên, hoặc là lấy cái chồng trắng trứng gà à, ta xức lên để sơ cứu rồi ta đem đi bệnh viện, ví dụ như vậy đó, tức là làm cho sao, hoặc là ta tưới nước lạnh lên, xối nước lạnh lên à, xong người ta đi sơ cứu. À, ta sơ cứu người ta đem đi à, bệnh viện hoặc là trạm y tế gần nhất. Thì cái y phương minh à, cộng đồng đó là sơ cứu. Còn các cái lặt vặt như là cầm máu rồi này đó, đó là mình cũng nằm trong sơ cứu à, biết ở nhà xung quanh người ta lỡ đứt tay cầm máu làm sao à, đứt tay nhỏ nhỏ thì ta búp cái tay lại chỗ đó, ta kêu người ta giữ chặt cái đó luôn, chút xíu nó bớt chảy máu họ lấy ra băng, rửa băng à, có những người á, là nó đang chảy máu đâu có rửa được, là phải bóp lại cho nó dính, nó chặt cái miệng nó vết thương lại, bóp chặt lại. Rồi ví dụ người ta đập đinh à, thì phải làm sao, phải rửa sạch ra liền tại chỗ, bắt đầu á là nặng máu rồi ra rút cái đinh ra nặng máu ra chở đi trạm y tế, nếu nặng thì người ta mổ nhẹ, người ta làm vệ sinh rồi xong người ta băng bó lại, người ta chích ngừa uống ván gọi là phong đoạn gánh đó, chích ngừa uống ván. Rồi chó cắn à, rồi à, là mèo cắn. Ông kia mới hổm lại, ông nói là bây giờ ổng bị khỉ cắn. Hỏi là đâu khỉ cắn gì đâu, ông đi đâu mà khu du lịch đó không biết nữa. Ổng bị con khỉ nó cắn ở trên này nè, cắn ở trên cổ ổng á. Là trời ơi, bị khỉ cắn chích ngừa không thầy? Thầy là thầy cũng không biết nữa, thôi bây giờ hỏi bên y tế coi khỉ cắn có chích ngừa không à, chắc là không biết nữa. Còn bữa hổm có người vui đó, bị người cắn hỏi chích ngừa không, sáng sớm không biết làm sao đó ra cự lộn với bà vợ lấy cái tay cắn một cái một lủng thịt luôn à, cho nên nó hỏi thầy có chích ngừa không, thầy la sáng sớm chưa xúc miệng chắc phải chích ngừa à, nghe hiểu không, nên đó quý vị thấy người cắn có chích ngừa không, khỉ cắn có chích ngừa không, bắt đầu hỏi những cái câu đó nhằm khi mình làm ngành y mình cũng bỏ tay, có nghĩa là mình cũng không có có nghiên cứu lắm về đó nữa, kêu hỏi lại à, hỏi y tế, hỏi làm sao bị khỉ cắn vậy, ổng lại con khỉ nó ngồi đó đó, nó bị cột ngồi đó đó, ổng lại á, ổng chọc nó, ổng khiều nó nín thinh nè, khiều bên đây nín thinh, khiều bên kia nín thinh, hồi ổng giả bộ ổng tát nó một cái một, nó ôm ổng nó cắn luôn, nãy giờ nhịn ông dữ lắm rồi đó nghe. Nó đứng nó cây bị cột rồi, ta ngồi đó ta buồn ở đó đó, mà ông lại ông khiều bên đây ông khiều bên kia, nó liếc ổng ông thấy ông làm tới hồi ông lấy tay ông tát nó một cái một, nó quay ra nó ôm ông nó cắn. Cho nên đó không có vậy, cái gì làm vừa vừa thôi, làm quá người ta chịu đâu có nổi, hiểu không, chọc người ta chọc vừa vừa thôi chứ chọc quá kiểu đó nó cắn không phải rồi. Cho nên đó, quý vị mới thấy á, cái y phương minh á là mình phải biết những cái cơ bản. Ví dụ ở nhà mình á là bị đau bụng ăn đồ trúng thì mình xử lý như thế nào, dần dần về sơ cứu hoặc về giúp đỡ người khác. Còn nếu người nào có học hành đàng hoàng là trung cấp hoặc là bác sĩ gì đó à, thì có thể đem những kiến thức đó rồi hàng ngày mình học tập nó giúp đời. Bằng cấp chưa có giúp được đời được đâu, mà còn phải có tấm lòng nữa. Từ bằng cấp có tấm lòng rồi mình còn phải có kinh nghiệm nữa. Bằng cấp, tấm lòng, kinh nghiệm, 3-4 cái cộng lại như vậy đó thì chúng ta mới đạt được à, còn bằng không thì mình không đạt được cái y phương minh này à. Cho nên đó, cái y phương minh bây giờ người ta bệnh hoạn đồ nhiều thì cái y phương minh này cũng là cái mà căn bản à, để có thể giúp đỡ cho người khác. Ít nhiều gì chúng ta cũng phải học sơ cứu à, những cái nhỏ thôi à, thì là chúng ta phải học để sau đó à, đưa người ta đi cấp cứu hoặc đưa người ta đi bệnh viện hoặc cái gì đó phải có sơ cứu là mình phải học. Nên bây giờ người ta mở nhiều cái lớp sơ cứu lắm thì gọi là sơ cứu cộng đồng á, cái đó cũng hay đó, sơ cứu cộng đồng hay, cần phải được nhân rộng. Và bảo hiểm y tế cũng hay, cần phải được nhân rộng. Có bảo hiểm đỡ lắm, không có bảo hiểm bán nhà bán cửa luôn á, còn chị không hết nữa, có bảo hiểm ra cho mình, giàu cho không hết đi nữa cũng phần lớn à, cho mình được à, là nhẹ đi cái à, gánh nặng về kinh tế trong gia đình. Tới hết giờ chúng ta nghỉ.